Đại nha hoàn nhất đẳng yểu điệu thục nữ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 3, kỳ thi điện 3 năm một lần cuối cùng cũng hạ màn sau khi xướng danh xong. Lễ bộ thượng thư đem bảng vàng ra khỏi cửa giữa Thái Hòa, đến cửa ngoài Đông Trường An treo lên tường cung đứng đầu bảng vàng sáng chói viết hai chữ phó đệ. Không hiểu sao, mặt tiểu thư hơi nóng lên, ta lo lắng vô cùng, kéo tiểu thư đi khám bệnh, nhưng người lại hất tay ta ra, muốn ta cùng người đi xem diễu hành. Trong lòng ta lo lắng vạn phần, nhưng ta là đại nha hoàn ngoan ngoãn nhất của tiểu thư, nên chỉ đành cùng người lên lầu Hồng Âm xem diễu hành. Các tân khoa đỗ đạt, tên được ghi trên bảng vàng, thật là vẻ vang. Xung quanh, các cô nương lấy tay che mặt, vừa e thẹn vừa táo bạo lén đưa mắt, xe ngựa đầy ắp hoa quả người ta ném tặng. Nhưng phó đệ lại chẳng liếc mắt nhìn ai, chẳng đáp lại tình ý nào, chẳng vì ai mà rung động, chỉ vững vàng nhìn thẳng về phía trước. Hắn cưỡi ngựa ô, ngồi yên bạc, dẫn đầu đám đông thiếu niên ngông cuồng. Khi sắp đến lầu Hồng Âm, hắn bỗng nhiên ghìm cương ngựa lại, vững vàng dừng ngay dưới lầu. Mọi người nhìn thấy, vị trạng nguyên lang tuấn tú rực rỡ tựa như vô tình, lại tựa như cố ý, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thư. Không hề che giấu, trọn vẹn hai khắc, toát lên vẻ phong độ người người. Tiểu thư sững sờ, lồng N, G, Ự, C như trống đánh. Ta, hoa, một tiếng khóc lớn lên, lay lay cánh tay tiểu thư. Tiểu thư, có bệnh phải đi khám, nếu không tim người đập nhanh quá. Thúy Thúy sợ hãi hu hu, tiểu thư lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng nàng ấy lại điểm điểm vào trán ta, như thể tức giận lắm, nũng nịu mắng một tiếng. Đồ ngốc, ngày phó đệ đến thôi phủ cầu hôn, ta vạn phần không cam lòng. Dù sao vị hôn phu cũ ít ra cũng là quận vương. Tiểu thư gả qua đó chính là quận vương phi, hay, thật oai phong biết bao. Tần lang quân chỉ là một vị trạng nguyên, chẳng lẽ phải gọi là trạng nguyên phu nhân. Nghe thật mất mặt, thế nhưng tiểu thư lại e lệ đáp ứng. Ta thật sự không hiểu, chẳng qua chỉ là cùng phó đệ và những người khác ăn cơm 8 lần, ở tiệc ngắm hoa cùng nhau du ngoạn 3 lần, lại còn ở đêm giao thừa cùng nhau đoán đố đèn, sao lại đột nhiên nói là yêu thích hắn. Nhưng tiểu thư thích, ta cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà chấp nhận. Tiểu thư xuất giá là vào ngày 7 tháng 7, lễ thất tịch. Hoàng Tương Nhi và Tần Khanh dậy từ sớm, đều đến thôi phủ tiễn tiểu thư xuất giá. Hai người này cùng với thôi Bảo Chân díu dít trò chuyện, bên ngoài lại còn gõ chiêng đánh trống, thật náo nhiệt. Ta với tư cách là đại nha hoàn đứng đầu của tiểu thư, trong mắt trong lòng chỉ có một mình tiểu thư. Ta cầm bút lên, từng chút một, tỉ mỉ đánh phấn cho tiểu thư. Tiểu thư của ta, môi không điểm mà đỏ, mày không vẽ mà xanh, tự nhiên không cần tô điểm, thật là xinh đẹp. Tiểu thư của ta, thôi Bảo Nghi, là tiểu thư quý giá nhất kinh thành. 3 tuổi đã có thể ngâm thơ, bản lĩnh xem qua một lần là nhớ khiến cho vị thái phó dạy dỗ 3 đời vua cũng phải hổ thẹn. Năm đó ông ấy bế tiểu thư 3 tuổi trên tay, vô cùng tự hào, nói: Phi Phi sau này nhất định sẽ hơn ta. 7 tuổi đã biết làm phú, một bài, mặc cúc phú, viết trôi chảy như mây trôi nước chảy, phóng khoáng hào sảng, lại viết thần nữ phú, lời văn hoa mỹ, bút pháp thần tình, được ca ngợi là nhân tài, người đứng đầu kinh thành. Năm 10 tuổi, tiểu thư đã biết vẽ tranh bằng cách vẩy mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay tài hoa chỉ dừng lại trong chốc lát, sau một hồi sột soạt, tay áo như bay, nét bút cực kỳ sắc bén, ti, nhun, săn, ni, sâu, mỗi nét bút đều không che giấu sự sắc sảo. Nét bút cuối cùng hạ xuống mang đầy vẻ khinh thường. Chỉ là một bức tranh trăm hoa, lại khiến nhiều nhà tranh giành nhau. Tiểu thư 12 tuổi đã có phong thái độc nhất vô nhị, bàn chân 3 tấc, giày thêu kim tuyến, một đôi lông mày thanh tú, một đôi mắt phượng, tuyệt thế giai nhân cũng chỉ đến thế mà thôi. Xứng đáng là người đẹp nhất kinh thành. 13 tuổi được Thái hậu triệu vào cung, không biết hai người đã nói gì, Thái hậu lại đích thân chỉ hôn cho tiểu thư, còn nói: Thôi ra Bảo Nghi, quý giá không thể tả, tiểu thư như vậy, sao có thể không kiêu ngạo, sao có thể không tự hào như một chú phượng hoàng nhỏ. Tiểu thư của ta, đáng lẽ phải có một cuộc đời suôn sẻ. Cách chương.